Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253 Mài Rũa. Ở đây người nghe được đạo sư nói đều giật mình. Hoàng cấp cường giả đi sấm thế nhưng đều bị thương. Mù Thanh Thiển nhíu lại mày hỏi. Thánh viện cùng hoàng viện hoàng cấp cường giả đi sấm đều thất bại bị thương. Vì sao làm chúng ta đi? Kia chẳng phải là chịu chết sao? Kia đạo sư như cũ cười giải thích, căn cứ mấy năm nay thánh viện cùng hoàng viện cường giả phán đoán. Linh vương dưới tu vi người tiến vào đều sẽ không bị đảo trung tâm bài xích. Nhiều nhất gặp được một ít yêu thú cùng ma thú công kích nguy hiểm. Nếu không cũng không có khả năng đem các ngươi tánh mạng làm trò đùa, nếu muốn tra xét thủy vu. Đảo trung tâm, kia vì sao thánh viện cùng hoàng viện không phái ra linh vương dưới tu vi học viên tiến vào điều tra. Mà muốn cho chúng ta mấy viện tân sinh thí nghiệm làm nhiệm vụ đâu? Mù Thanh Thiển tiếp tục khó hiểu hỏi. Nếu thánh viện cùng hoàng viện chỉ là đem các nàng làm như pháo hôi. Như vậy các nàng không cần phải đi sấm mân ni, thánh viện cùng hoàng viện cũng phái ra quá không ít. Linh vương dưới tu vi học viên tiến vào. Chính là lại đều bị đảo trung tâm bài xích, bởi vì thánh viện cùng hoàng viện chiếm lĩnh này tòa đảo khi dùng điểm thủ đoạn. Đảo trung tâm phi thường bài xích mang theo thánh viện cùng hoàng viện hơi thở người kia đạo sư. Dừng một chút nói, thánh viện cùng hoàng viện cũng từng làm vài tên không phải bổn viện học viên người tiến vào. Bọn họ chung đã chết một cái, còn lại người đều được đến chỗ tốt. Chứng minh chỉ cần trên người không mang theo thánh viện cùng hoàng viện hơi thở là có thể đi vào. Kia vì sao hai viện không tiếp tục làm những người khác đi vào? Mà muốn đem nơi này định vì chúng ta thí nghiệm nhiệm vụ mà đâu? Mù Thanh Thiển hỏi, kia đạo sư nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Cái này Mù Thanh Thiển cũng thật là quá khó chơi. Bất quá cũng không giấu giếm trả lời. Những cái đó chung quy chỉ là người ngoài. Các ngươi năm viện một bộ phận người tương lai đều là thánh viện cùng hoàng viện chúng tuyển học. Viên, hiện tại nhiệm vụ này một là vì hạng nhất khảo nghiệm mài rũa các ngươi. Nhị cũng không nghĩ những người khác chiếm đi tiện nghi, nếu không hai viện đã sớm cùng bảy đại gia tộc, tam đại đế quốc hợp tác rồi, thì ra là thế. Đa tạ đạo sư giải thích nghi hoặc Mù Thanh Thiển mày giãn ra. Có thể đi vào đệ tam hạng khảo hạch đội ngũ ở năm trong viện tuyệt đối đều là tinh anh. Trong đó không ít học viên biểu hiện sẽ phi thường hảo. Tương lai tự nhiên cũng sẽ bị thánh viện cùng hoàng viện trúng tuyển. Xác thật xem như nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Đạo sư, ngươi nói phương diện này cơ duyên là cái gì? Hỏa Ly Nhược tiếp lời hỏi. Kia đạo sư trả lời. Cái này cũng không dám nói. Phía trước kia vài tên tiến vào người mang ra tới đại đa số đều là chút phi thường hiếm thấy chân. Quý linh hoa linh thảo hoặc là linh vật, này đảo trung tâm rốt cuộc đã từng là không có bị khai phá quá. Chắc chắn có không ít trong thiên địa dựng dục mà sinh thứ tốt cũng đúng. Chúng ta đây liền đi trước nhiệm vụ, Hỏa Ly Nhược nghĩ nghĩ cười nói. Ân, các ngươi đi thôi, nhất định không cần đại ý. An toàn trên hết, đạo sư gật gật đầu nhắc nhở. Hảo, đoàn người hướng tới đảo trung tâm đi đến, tên kia đạo sư thấy thế cũng biến mất ở tại chỗ. Càng tới gần đảo trung tâm, xuất hiện yêu thực cùng ma thú càng nhiều, thực lực cũng đang không ngừng gia tăng, bất quá còn ở Mù Thanh Thiển một đội người ứng phó trong phạm vi. Khó trách phía trước vị kia thánh viện trưởng lão nói chúng ta chung có khả năng toàn bộ nhiệm vụ. Thất bại, nhiều như vậy yêu thực cùng ma thú không ngừng chặn lại. Thực lực nhược điểm đội ngũ căn bản đi không đến đảo trung tâm mà đi cơ linh xong đêm cuối cùng. Vẫn luôn vây công ma thú giết chết nói. Hạ Oanh gật đầu nói. Đúng vậy, từ tiếp nhiệm vụ đến bây giờ, chúng ta đã gặp không thua kém 30 sóng ma thú cùng yêu thực tập kích. Như là ước hảo giống nhau, Mù Thanh Thiển híp híp mắt. Trong lòng có suy đoán, nơi này hoàng cấp ma thú, yêu thực tuy rằng cùng chúng ta cường giả có ước định sẽ không đối chúng ta xuống tay. Nhưng cũng không ước định không thể làm linh vương dưới yêu thực cùng ma thú tới vây công chúng ta. các ngươi coi như làm đây cũng là một loại mài giũa đi. Hết chương.